Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 75, sinh mệnh nguyên tuyền, góc truyện audio.com. Tổ nham không ngừng xuyên thẳng qua ở dưới đất mỗi một tấc không gian, qua tự nhiên, không có chút nào trở ngại. Đương nhiên, nếu như nói thật sự một tia trở ngại không có, giống như cùng trên mặt đất đồng dạng giống như cái kia là không thể nào, dù sao hắn Kỳ Lân Thánh Thổ Quyết còn không có có tu luyện đại thừa tựu giống với hiện tại, hắn nếu muốn ở dưới mặt đất thi triển tật phong bộ tựu làm không được. Trận này bão cát bạo đến thật đúng là mỹ diệu, không biết truy ta những người kia có hay không bị bão cát bạo cho giết chết, hừ, mặc dù những người kia giết chết, lão tử sớm muộn hay là muốn trở lại Thiên Loan Sơn, đem ba đại môn phái sở hữu tất cả linh vũ cảnh cao thủ, sở hữu tất cả đuổi giết qua lão gia của ta hỏa, nguyên một đám cho giết chết, sau đó đập phá bọn hắn sơn môn, lại để cho bọn hắn biết rõ lão tử không phải dễ trêu. Tô đại thiếu thế nhưng mà rất mang thù, hắn có thể tưởng tượng chính mình lần nếu là đã rơi vào ba đại môn phái trong tay sẽ là một loại gì dạng hậu quả, nhất định sẽ bị đào đã làm bí mật, sau đó phế bỏ tu vi, một lần nữa cho đưa đến La Phù môn lĩnh thưởng, điểm này là chớ cho hoài nghi cơn tức này, hắn nhất định phải ra. Tô nham tại dưới mặt đất du động gần nửa canh giờ, cảm thấy nhàm chán, liền đứng dậy hướng về phía trên phóng đi, thần trí của hắn phố tản ra đến, phương viên 200 mét trong phạm vi hết thảy đều thanh thanh sở sở, 200 mét thần thức diện tích che phủ tích chỉ sợ chỉ có chính thức linh vũ cảnh cường giả mới có thể làm được. Tô nham vừa mới bay lên có 10 trượng khoảng cách đột nhiên dừng lại thân thể tại thần trí của hắn trong phạm vi, một cái ánh sáng xuất hiện lập lòe, hơn nữa cái này ánh sáng hội di động đang tại dưới mặt đất không ngừng ghé qua. Ân, cái gì đó, ta vậy mà cảm thụ cường đại sinh mệnh khí tức. Tô nham thân hình chấn động, lập tức hướng về kia ánh sáng độn tới, hắn càng là tới gần cái kia ánh sáng, lại càng cảm giác được cường đại sinh mệnh lực, cái này lại để cho hắn càng thêm nghi hoặc không biết cái gì đó hội tồn tại đây dạng sâu trong lòng đất. Cái kia ánh sáng đang tại hướng về phía trước phiêu động, nhưng là tốc độ cũng không khoái, Tô Nham rất nhanh liền đuổi theo, đó là một cái có chậu rửa mặt lớn nhỏ ao, ao toàn thân tỏa sáng, dị thường chói mắt tại trong hồ tràn đầy óng ánh sáng long lanh nhũ dịch. Thật sự thật cường đại sinh mệnh khí tức, Tô Nham nghiêm sắc mặt vừa xài bước đến cái kia ao bên cạnh đánh ra một đạo chân khí, đem ao cho cố định chủ, không cho hắn di động, rồi đột nhiên, một cổ hơi thở theo trong hồ tràn ra, Tô Nham cái mũi cùng nhau đi lên, hô hít một hơi khí này tức lập tức cảm giác được toàn thân nói không nên lời khoan khoái dễ chịu, giống như một cổ cực kỳ lực lượng cường đại tiến vào trong cơ thể mình, hắn vội vàng ngừng thở, bắt đầu luyện hóa cái này một tia khí tức. Gần kề hô hấp thoáng một phát Tô Nham đã cảm thấy toàn thân nóng lên, phát nhiệt cốt cách ba ba rung động, cái kia ti khí thức phát tán ra năng lượng tiến vào đến tứ chi của hắn bách hải tiến vào đến linh hồn của hắn, hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình tại lớn mạnh, chân khí biến thành nồng hậu dày đặc, thân thể lực lượng tại tăng cường, thân thể cường độ tại chắc chắn, ngũ tạng lục phủ tràn đầy sức sống, linh hồn cũng đi theo tràn đầy, kinh mạch độ mềm và dai cũng đi theo tăng cường, Tô Nham. Góc truyện audio.com Đoán chừng, dùng hắn hiện tại thân thể trạng thái, duy nhất một lần nuốt 10 khỏa nhân nguyên đan cũng sẽ không có chút vấn đề, hắn hiện tại cả người đều tràn đầy sinh mệnh lực. Rất kỳ diệu một loại cảm giác ta vậy mà cảm nhận được tuổi thọ của ta đang gia tăng, đúng vậy tựu là tuổi thọ, loại này tối tăm bên trong hư vô đồ vật lại bị ta phốc bắt đến, đây rốt cuộc là vật gì, ta gần kề hấp thu một tia nó phát ra khí thức mà thôi, phải đến lớn như vậy chỗ tốt quả thực thật bất khả tư nghị. Tô Nham bị triệt để chấn kinh rồi, nhìn qua lên trước mắt cái này một ao nhũ dịch rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, hắn tuy nhiên không biết đây là cái gì, nhưng là người ngu cũng biết đây là bảo bối tuyệt thế chí bảo. Tô Nham đem ánh mắt nhìn chăm chú ở đằng kia ao thượng diện, linh quang đột nhiên lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đón lấy cả người đều nhảy, cái này hoàn toàn là hưng phấn cùng kích động đấy. Ta đã biết, đây là sinh mệnh nguyên tuyền, ông trời, loại vật này vậy mà thật sự tồn tại, ta từng tại Tô gia một bản cổ xưa trong điển tịch đã từng gặp loại vật này, nhưng là cái kia trong điển tịch chỉ ghi lại cái này sinh mệnh nguyên tuyền chân quý cùng không tồn tại, lại thật không ngờ thật sự xuất hiện, sinh mệnh nguyên tuyền, cường đại sinh mệnh khí thức tuyệt đối không sai rồi. Tô Nham kinh hô, khó có thể trấn tĩnh. Sinh mệnh nguyên tuyền, trong thiên địa chân quý nhất chí bảo, nó hình thành vô cùng nhất chân quý, chính là thiên địa sơ khai thời điểm thông qua hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành, toàn bộ trong thiên địa đều chưa chắc có bao nhiêu, nhanh tồn tại ở trong truyền thuyết bảo bối. Sinh mệnh nguyên tuyền, có thể nói là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật, bởi vì vi sinh mệnh nguyên tuyền tựu là tánh mạng biểu tượng, nuốt một giọt là có thể kéo dài bách niên tuổi thọ, hơn nữa cải thiện người thể chất. không nói trước những thứ khác công hiệu, chỉ cần có thể kéo dài trường sinh mệnh cái này một cái công hiệu cũng đủ để lại để cho vô số tu sĩ điên cuồng. Một người tu sĩ, vô luận ngươi tu vi cao cỡ nào sâu, cuối cùng có sinh mạng hao hết tọa hóa già đi một ngày, ngày này là sở hữu tất cả tu sĩ đều không muốn đi mặt đối với. Rất nhiều tu sĩ điên cuồng tu luyện, truy cầu rất cao cảnh giới, ngoại trừ truy cầu cái loại này vô thượng năng lượng bên ngoài, còn có một điểm rất trọng yếu chính là vì kéo dài tuổi thọ. Một cái tiên thiên cảnh cường giả có thể sống đến 100 tuổi đã đến hạn chế, linh vũ cảnh cường giả có thể sống đến 300 tuổi, nguyên vũ cảnh cường giả có thể sống 500 tuổi, mặc dù tu luyện tới trong truyền thuyết thánh nhân chi cảnh, như trước không cách nào trường sinh bất tử. Có thể tưởng tượng, nếu như Tô Nham xuất ra một giọt sinh mệnh nguyên tuyền đi ra đấu giá, tất nhiên sẽ khiến sóng to gió lớn, những cái kia đã đạt tới đại nạn cao thủ nhất định sẽ điên cuồng lên. Mà đặt ở Tô Nham trước mắt nhưng lại xuất một ao sinh mệnh nguyên tuyền, cái này nếu truyền ra ngoài Tô Đại Thiếu từ đó về sau chỉ sợ không còn có sống yên ổn ngày. Thứ tốt thật là lớn đại thứ tốt, người lớn lên đẹp trai tựu là hết cách rồi, vận khí cũng là rất tốt, chỉ là cái này ao không khỏi quá ít đi một chút. Tô Nham lầm bầm lầu bầu, lời này nếu như khiến người khác nghe được nhất định sẽ tức giận đến nổi trận lôi đình, choáng nha còn không biết dừng rồi, ngươi cho. Cóc truyện audio.com Rằng đây là linh đan diệu dược, đây chính là sinh mệnh nguyên tuyền, mặc dù chỉ có một giọt cũng là vật báu vô giá, cái này một ao giá trị quả thực khó có thể tưởng tượng. Như thế đồ tốt đã bị đụng phải, Tô Nham nhất định là sẽ không khách khí trực tiếp tự cho thu, về sau tu luyện, khó tránh khỏi dùng được lấy, cái đồ chơi này có thể không ngớt gia tăng tuổi thọ đơn giản như vậy, diệu dụng vô cùng. Chỉ có điều Tô Nham hiện tại tu vi còn quá yếu, chịu đựng không được sinh mệnh nguyên tuyền bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại trùng kích, vừa rồi gần kề hô hít một hơi nguồn suối phát ra khí tức cũng cảm giác được toàn thân khô nóng, nếu như hắn nuốt vào một giọt chỉ sợ lập tức bạo thể mà vong rồi. Phanh, một cái trầm trọng bạo phá thanh âm, một cái kiện tráng thân ảnh theo trong sa mạc chui ra, Tô Nham chân khí chấn động đem trên người cắt vàng đều run mất, trải qua bão cắt bạo về sau hình dạng, cũng không có bất kỳ biến hóa, như cũ là một mảnh vàng óng ánh liên tiếp đến chân trời. Tô Nham ngắm mục nhìn về nơi xa, muốn tìm được thiên lệ vị trí, lại phát hiện toàn bộ trong sa mạc một mảnh bằng phẳng, ở đâu còn có cồn cát tồn tại, liền lúc trước hắn ẩn thân cái kia tòa cồn cát cũng đã không còn tồn tại. Thiên lệ huynh, chúc ngươi may mắn, tin tưởng cái này phiến sa mạc cũng trói không được ngươi, có cơ hội chào tạm biệt gặp lại sau. Tô Nham khóe miệng mang theo cười nhạt, tìm được Đại Chu đế quốc phương hướng, hỏa dực chấn động thi triển cấp tốc mà đi. Nguyên Vũ Thành, ta trở lại rồi, cha tiểu tiểu, các ngươi có khỏe không, cách trương.